Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 161, tổng sát thương khủng bố. Góc truyện audio.com. Chứng kiến thuộc tính của ba cái vật phẩm, kỳ thật Thạch Phong cũng rất khiếp sợ. Hắn cũng là lần đầu chứng kiến thuộc tính cụ thể của vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, ở kiếp trước thuộc tính của vật phẩm cấp truyền thuyết đều là bảo mật. Cụ thể thuộc tính như thế nào cũng là suy đoán đại khái. Thực thật không ngờ Thiên Long Thánh Tức là mạnh như thế. Cũng không có gia tăng bất luận điểm thuộc tính gì, mà là chỉnh thể tăng lên tỷ lệ phần trăm thuộc tính. Khó trách không ít kẻ mạnh có được thuộc tính đều nói. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể phát huy ra thực lực của thuộc tính. Kẻ yếu cho dù nắm tới tay, tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Nếu như hắn có thể trang bị lên ngay bây giờ, với hắn thuộc tính vốn có, trải qua Thiên Long Thánh Tức tăng lên, level 12 có thể hành hạ tinh anh level 20 đến chết. Nhưng đáng tiếc 200 điểm sức mạnh, 200 điểm nhanh nhẹn, 120 điểm trí lực chỉ có thể có lòng mà không làm được. Thuộc tính sức mạnh của hắn bây giờ chẳng qua mới 111. Tốc độ đạt đến 123. Trí lực 50 cũng chưa tới, khoảng cách đến yêu cầu trang bị kém nhiều lắm, cho dù hắn có được ma khí khi tăng lên một level so với người khác nhiều thêm 2 điểm thuộc tính tự do. Nhưng là nghĩ muốn trang bị Thiên Long Thánh Tức, tối thiểu phải chờ tới level 20 về sau, thân mặc một bộ trang bị cấp tinh kim level 20 mới có thể. Hắc tử, Vermilion thủ hộ và chiếc nhẫn quang huy cậu xem có thể trang bị vào hay không? Thạch Phong đem 2 trang bị cho Hắc tử. Thạch Phong sở dĩ lựa chọn 2 trang bị này là có suy tính. Hắn không thể mãi dẫn theo tiểu đội mọi người. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Bất quá muốn cho tiểu đội mau chóng tăng lên, nhất định phải có một kẻ mạnh dẫn đầu. Hơn nữa chuyện vũ khí cấp sử thi quan trọng lắm. Người đáng giá tín nhiệm nhất chính là Hắc tử, cho nên đem Vermilion thủ hộ và chiếc nhẫn quang huy giao cho Hắc tử. Hắn cũng yên tâm, có 2 trang bị ấy tăng lên, chỉ sợ Hắc tử phát ra sẽ trực tiếp vượt qua hắn. Dù sao ma khí hiện tại chỉ có trình độ vũ khí cấp ám kim thôi. Cách cấp sử thì còn kém rất nhiều, hơn nữa Hắc tử là chức nghiệp pháp hệ, tốc độ đánh quái vốn là nhanh hơn hắn. Tăng thêm Vermilion thủ hộ có kỹ năng bổ sung hết sức mạnh. Mang tiểu đội thăng cấp, so với hắn thoải mái rất nhiều. Chuyện này được rồi, Hắc tử vốn do dự vạn phần. Cảm giác mình căn bản không có tư cách có được cái trang bị cấp sử thi này. Bất quá chứng kiến thái độ Thạch Phong rất nghiêm túc và tín nhiệm. Sau đó cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu, yêu cầu 80 điểm trí lực xác thực rất cao. Bất quá Hắc tử đã lên tới level 11, bản thân thuộc tính tăng lên không ít, tăng thêm còn có vài món trang bị cấp bí ngân, đem thuộc tính tự do khi thăng cấp lấy được toàn bộ bỏ thêm trí lực. Sau đó cũng miễn cưỡng đạt đến yêu cầu, trang bị lên Vermilion thủ hộ, pháp trượng cấp sử thi level 11, chỉ là thuộc tính đã gia tăng rất nhiều, hơn nữa còn có bổ sung thuộc tính bạo kích. Tỷ lệ ma pháp bạo kích chừng 20, so với lúc trước nhìn còn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa cầm Vermilion thủ hộ làm cho đẳng cấp trang bị giảm xuống 5 level. Hắc tử lại trang bị lên chiếc nhẫn quang huy, còn thay trang bị huyền thiết và trang bị thanh đồng cho pháp hệ level 15 đánh tới trước đó. Lập tức Hắc tử rực rỡ hẳn lên, phảng phất như sống lại một lần, khiến người ta có cảm giác áp lực mơ hồ. Không thể nào, trí lực của tôi đạt tới 186 điểm. Hắc tử nhìn xem giao diện thuộc tính, kích động sắp nói không nên lời, 186 điểm trí lực so với trước kia tăng lên gấp đôi. Càng không nói đến gia tăng sức đánh ma pháp rồi, một thân thuộc tính chỉ sợ cao hơn chức nghiệp pháp hệ mạnh nhất trong giai đoạn hiện tại từ gấp 2 trở lên. Một chiêu có thể chết ngay lập tức một MT level 10 có thân trang bị không tệ rồi. Quá mạnh mẽ, Tịch Mịch như tuyết chứng kiến thuộc tính hoa lệ ấy không ngừng hâm mộ. Bất quá hắn sẽ không đi ghen ghét Hắc tử, bởi vì hắn mới gia nhập studio Linh Dực không lâu, dù sao cũng đã dẫn hắn cùng thăng cấp, lại cho không trang bị cấp bí ngân không ít, cũng đã là không thể tưởng tượng rồi. Chớ nói chi là vật phẩm cấp sử thi trọng yếu như vậy. Nếu quả thật có vật phẩm cấp sử thi thích hợp với hắn, hiện tại liền cho hắn sử dụng, đó mới là việc lạ nhất trên đời. Hơn nữa Tịch Mịch Như Tuyết nhìn thấy Thạch Phong cho Hắc Tử vật phẩm cấp sử thi lúc này đã mang vẻ mặt không thèm để ý chút nào. Chỉ biết từ nay về sau nếu như hắn có thể thể hiện thật tốt ở Studio Linh Dược, sớm muộn có ngày hắn cũng có thể được vật phẩm cấp sử thi. Bởi vậy hắn càng không cần phải đi ghen ghét, vũ khí cấp sử thi quả nhiên kinh người. Thạch Phong cũng nhìn thuộc tính của Hắc Tử, cười nói, trang bị cấp sử thi bình thường đều theo đẳng cấp người chơi tăng lên mà tăng lên. Hắc Tử chỉ có lên tới level 60 mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính của Vermilion thủ hộ. Vermilion thủ hộ level 11 bày sức mạnh ra, bất quá là tảng băng ngầm mà thôi. Hơn nữa hắn còn biết không ít xuất xứ của vài vật phẩm cấp sử thi. Bất quá thực lực bây giờ quả yếu, đẳng cấp quá thấp. Không có đoàn đội mạnh mẽ, căn bản không có cách nào khác lấy được vật phẩm cấp sử thi. Chỉ có thể đợi đến khi studio phát triển sau mới đi lấy vậy. Anh Phong, chúng ta đi giết tinh anh đi. Tôi muốn nhìn xem vũ khí cấp sử thi lợi hại thế nào. Hắc Tử nhìn về phía Thạch Phong, mong đợi nói, được, chúng ta đi tìm một nơi đi. Thạch Phong cười nói, hắn năm đó được đến vật phẩm cấp sử thi đầu tiên, cũng kích động giống như Hắc Tử, muốn đem quái vật mạnh thử sức mạnh mới một lần. Rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của Thạch Phong, tìm được rồi một con tinh anh hưu hữu level 17 triều trạch cự tích. Triều trạch cự tích, cấp tinh anh hy hữu, level 17, HP 20.000. Tôi đi dẫn nó, Tịch Mịch cậu tận lực hạn chế chú ý nó phun ra sương mù xám. Hắc Tử cũng chú ý thả diều, bảo trì khoảng cách, Thạch Phong nói trong kênh chat tổ đội, nếu như không phải hắn lên tới level 12, Thâm Nguyên giả cũng tấn thăng đến level 10. Hắc Tử lại có Vermilion thủ hộ, hắn căn bản sẽ không lựa chọn triều trạch cự tích khó dây dưa nhất trong ao đầm. Triều trạch cự tích là quái vật hệ cận chiến vật lý. Bất quá công kích rất cao, cơ hồ một móng vuốt đập xuống dưới, MT level 15 bình thường đều mất nửa máu trở lên. Công kích là còn bổ sung hiệu quả thương tổn hóa đá, làm cho mục tiêu trở nên trì độn. Hơn nữa tốc độ di động tại ao đầm trầm mặc xếp hàng thứ nhất trong tất cả quái vật. Tiểu đội level 15 bình thường level gặp được nó, chỉ có một đường chết, là quái vật ít có người dám trêu chọc ở trong ao đầm trầm mặc. Sau đó Thạch Phong tha một vòng, không có giữ lại, mở ra băng lam ma diễm, một cái truy phong kiếm từ sau lưng triều trạch cự tích đâm tới. 288, 224 thương tổn từ hai cái cú chém ngang toát ra trên đầu triều trạch cự tích. Đem so với trước đối phó xạ yêu ba đầu, Thạch Phong thương tổn tăng lên rất nhiều, bất quá đối với triều trạch cự tích có được thanh máu 210.000 mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một vuốt đã bắt hướng Thạch Phong. Thạch Phong nghiêng người trốn một chút, lại là một trảm kích bậc 7 chém trúng hông triều trạch cự tích. Toát ra một cái 1.058 điểm bạo kích. Triều trạch cự tích lập tức kêu thảm một tiếng, cái đuôi như gậy sắt nhanh chóng hất lên, hóa thành bóng đen quất về phía Thạch Phong. Thạch Phong phản ứng cực nhanh, trước một bước thả người nhảy lên, tránh qua, tránh né công kích, cách xa triều trạch cự tích. Tịch Mịch Như Tuyết nhân cơ hội công kích, cắt đứt triều trạch cự tích công kích kế tiếp, một cái mãnh kích đánh vào sau lưng triều trạch cự tích. Toát ra một cái 28 điểm tổn thương, chứng kiến thương thế kia, Tịch Mịch Như Tuyết thiếu chút nữa nhổ ra máu, bất quá cũng không có cách nào, đẳng cấp áp chế không nói. Triều trạch cự tích phòng ngự vật lý rất cao, có thể tạo thành hơn 20 điểm tổn thương, và bởi vì Tịch Mịch Như Tuyết có vũ khí cấp bí ngân, đẳng cấp đạt tới level 11, bằng không thương tổn tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 điểm. Để ta nhìn xem sự lợi hại của mày đi, Vermilion thủ hộ. Hắc Tử đã sớm đợi không kịp, một cái ám ảnh tiễn trải qua Vermilion thủ hộ gia tăng thành bậc 7 nhanh như tên bắn đi. Đánh vào thân triều trạch cự tích, thoáng cái đánh ra 712 điểm tổn thương, sau đó gây ra thương sáng. Một đạo thương sáng màu bạc lại đánh vào triều trạch cự tích, đã tạo thành 1.354 điểm bạo kích. So với thạch phong mạnh hơn nhiều, lập tức hắc tử lại dùng tà ác tiên si, 9 bụi gai lớn màu đen bằng bắp đùi trói lại triều trạch cự tích. Triều trạch cự tích thật vất vả dẫy một cái, trên đầu lại toát ra 116 điểm tổn thương. Chờ dẫy hết 9 cái bụi gai sau, tổng cộng đã tạo thành gần 1.000 điểm tổn thương. Bởi vì chí lực đạt tới 100 trở lên, hắc tử lại mở ra kỹ năng bị động ẩn trung cấp. Vịnh sướng mau chóng, làm cho tốc độ làm phép giảm bớt, tần suất công kích biến nhanh hơn không ít, nhìn trên đầu triều trạch cự tích động một chút lại toát ra mấy trăm điểm tổn thương. Thanh máu như là mở van khóa điên cuồng giảm bớt, nó quá mạnh, đây là vũ khí cấp sử thi sao? Tịch mịch như kết nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc tử mình cũng là trợn mắt há hốc mồm, đồng thời có thạch phong kiềm chế và tạo thương tổn. Không đến một phút đồng hồ, triều trạch cự tích đã bị chơi chết rồi. Còn tuôn ra 4 cái vật phẩm, một món trang bị huyền thiết level 15 cho chiến sĩ. 3 loại hy hữu tài liệu. Đi, chúng ta đi tìm một địa phương quái vật khác thử một chút tinh thần sáng. Chứng kiến ma pháp bình thường đều lợi hại như vậy. Thạch Phong đối với ma pháp bổ sung từ pháp trượng cũng mong đợi. Cách chương.